tác giả, thực hiện, thư viện báo, không, vì thế, không thể không nói, không thể nói chuyện, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, không được, dừng một chút, vào phòng, hết chương.